Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389: Kiếm thần. Lúc này Homu Mitaki trong lòng Mỹ tư tư, bởi vì lần này đánh giết huyết ma sau vậy mà thu hoạch được rồi một khỏa màu máu tinh hoa. Xác thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đã nhưng chỗ tốt đều đã tới tay, nàng tự nhiên không nguyện ý sẽ cùng A Tam nhóm sống mái với nhau. Quả quyết rút lui, chạy nhanh giữa đường, Homu Mitaki bỗng nhiên nghĩ đến Hokusin Ito. Lúc này quay đầu nhìn lại, lại trợn mắt hốc mồm phát hiện, Hokusin Ito vậy mà một cá nhân ngốc đứng ở nguyên nơi. Không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Ito, chạy mau nha. Homu Mitaki lo lắng ở đội nhỏ giọng nói hô nói. Đừng lo lắng, ta có thể. Hokusin Ito lúc này trả lời nói. Tiếng nói rơi xuống. Hokusin Ito đem Kikyo chậm rãi giơ lên. Chân trái di chuyển về phía trước. Bày ra cầm đao tư thái. Lúc này A Tam nhỏ đoàn đội đám người phần phật vây tới. Đem Hokusin Ito vây vào giữa. Hokusin Ito thấy thế, chậm rãi nhắm mắt lại. Nơi xa thấy như vậy một màn, Homu Mitaki trong lòng tức giận. Lúc này quay người trở về, Inoue Atomu mấy người cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là đi theo Homu Mitaki hướng lấy Hokusin Ito chạy đi. A Tam nhỏ đoàn đội người chơi ở mảnh này xương khô rừng rậm vốn là vì cướp đoạt cùng thanh nhân. Tự nhiên cũng không có nói nhảm, ở vây quanh Hokusin Ito, xác định hắn không cách nào đào thoát sau. Lúc này đối với hắn khởi xướng rồi tiến công. Cáp, giờ khắc này, Hokusin Ito hai con người bỗng nhiên mở ra. Thân trên khí thế đột nhiên nhất biến. Nguyên bản yên lặng kiếm tâm tại lúc này thức tỉnh. Giờ khắc này, Hokusin Ito như là một đầu dã thú khát máu. Tầm mắt bên trong lộ ra tuyệt đối áp bách cùng sát ý. Đối mặt đánh tới tiến công, hắn không có lùi về sau, ngược lại tiến lên trước một bước, nghiêng người tránh thoát rồi đối diện mà đến tiến công. Lập tức Kikyo bỗng nhiên hướng phía trước xẹt qua, nương theo lấy một đạo màu đen lưu quang hiện lên. Phía trước ba người chỗ cái cổ lập tức xuất hiện rồi ba đạo vết máu. Mặc dù một kích này cũng không đem này ba người miểu sát, nhưng là bởi vì là chí mạng nhược điểm bạo kích tổn thương, ba người vẫn là đồng thời tiến vào đến rồi trạng thái hư nhược. Ở bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc, Hokusin Ito trong tay Kikyo xoay chuyển, bị hắn cầm ngược tại trong tay, lần nữa đột tiến, nhanh mạnh mà Ito xẹt qua. Ba người đồng thời hóa thành xương đen tiêu tán. Một bộ này động tác vô cùng thành thạo, nhanh đến để A Tam nhỏ đoàn đội đám người căn bản không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn ý thức được thời điểm, Hokusin Ito đã thành công chém giết ba người, mà lại đã đột vây ra vòng vây. Một màn này xác thực để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bất quá vẫn là lần nữa hướng lấy Hokusin Ito đánh tới. Nơi xa, thấy như vậy một màn, Homu Mitaki đột nhiên mở to hai mắt. Cổ kiếm pháp, nhưng mà càng làm cho nàng chấn kinh còn ở phía sau. Hokusin Ito thực lực như thế nào lại chỉ có như thế? Thân là cổ kiếm pháp đệ nhất nhân, dù là dùng là tay trái, hắn vẫn như cũ là đỉnh phong. Dù là đã từng bản thân bị trọng thương, dựa vào xác thịt phàm thai liền có thể cùng thức thần một trận chiến. Giờ phút này chút chỉ là dựa vào thuộc tính tăng lên, lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu kỹ xảo người chơi với hắn mà nói. Như là mất đi rồi lợi chảo cùng hàm răng, chờ đợi thợ săn giết dã thú. Giờ khắc này, Hokusin Ito tiến vào trạng thái, trên mặt không khỏi lộ ra rồi ý cười. Cáp, gầm thét giữa. Kikyo tải trong tay xoay chuyển, sau đó cấp tốc đánh ra. Sơ hở, khắp nơi đều là sơ hở. Ở Hokusin Ito trong mắt, Những này người chơi phòng thủ đều là nhược điểm, khắp nơi là yếu hại, mà lại khiến cái này A Tam người chơi không dám tin tưởng là Hokushi Ito chẳng những công kích vô cùng sắc bén, tự liền tiến công lúc thân pháp đều là như thế bá đạo. Bọn hắn nhiều người ngược lại đứng không đến bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại là bị đối phương lợi dụng lấy kiềm chế lẫn nhau. Tản ra, tản ra, giờ khắc này, dẫn đầu người chơi bắt đầu chỉ huy các người chơi tản ra. Biết rõ lại như thế tiếp tục đánh khẳng định không phải người này đối thủ. Hokushin Ito nghe nói, khóe môi vểnh lên, thân hình lần nữa đột tiến. Sở học của hắn nhất đao lưu, chỉ có một cái tôn chỉ, đó chính là tiến công, lại tiến công, bởi vì cuồng bạo nhất tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. Kikyo giờ phút này ở Hokushin Ito trong tay phảng phất chính là thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái tử. Thần, mỗi một kích đều là như thế hung mãnh mà lại vốn có hủy diệt tính. Nơi xa, thấy như vậy một màn Homu Mitaki chừng lấy con mắt, lăng ở rồi nguyên nơi, âm lưu hệ, không đúng, là hai thiên một là, cũng không đúng, vì cái gì hắn sẽ Homu hệ kiếm pháp. Không đúng không đúng, là thần đạo lưu, không có khả năng, vì cái gì hắn kiếm pháp bên trong có lấy tất cả cổ kiếm thuật lưu phái cái bóng. Nhìn qua nơi xa cùng trong tay, Kikyo, người kiếm hợp nhất Hokushin Ito. Homu Mitaki đứng ở nguyên nơi, trong miệng lầm bầm, trong mắt đều là không dám tin tưởng. Giờ khắc này Hokushin Ito bản thân chính là kỳ tích. Lúc trước hắn vì rồi thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn. Bốn phía thỉnh giáo, chỗ học kiếm pháp hỗn hợp trăm nhà chi trưởng, đồng thời cũng mang theo chính mình đối với kiếm cực hạn lĩnh ngộ. Hắn là lấy tình ngự kiếm, kiếm pháp bất quá đối địch chiêu thức mà thôi. Kiếm ý mới là trong lòng chi mấu chốt. Đây chính là hắn đặc biệt kiếm pháp, theo lấy địch nhân từng cái một ở kiếm dưới vẫn lạc. Hokushin Ito bên ngoài thân bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Hắn thăng cấp, mặc dù chém giết người chơi thu lấy đến kinh nghiệm rất ít, nhưng lúc này vẫn là cấp không. Hokushin Ito bản thân thăng cấp cần thiết kinh nghiệm liền không nhiều. Ở chém giết nhiều như vậy người chơi sau, vẫn là thăng cấp, thuộc tính tăng phúc. Hokushin Ito kinh ngạc phát hiện, chính mình thân thể trở nên nhẹ nhàng rồi chút. Tựa hồ đối bốn phía cảm giác đều trở nên càng thêm nhạy cảm. Đã hưng phấn lên, Hokushin Ito một tay kéo đao, tiến lên hai bước, một cái nghiêng trên bổ vung ra, hướng lấy A Tam nhỏ đoàn đội dẫn đầu nam tử chém tới. Nguyên bản Hokushin Ito một kích này chỉ là hư chiêu, dự định ở bổ chém ra này Ito sau tìm kiếm địch nhân phòng thủ bên trong sơ hở. Lại không nghĩ rằng Kikyo tại lúc này bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, lập tức một đạo màu đen nửa tháng kiếm khí bỗng nhiên từ bên trong tránh thoát mà ra, hung hăng quét ở rồi người dẫn đầu trong tay tấm chắn trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Kiếm khí thấy như vậy một màn, Hokushin Ito thần sắc cứng lại, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ như thế nào phóng thích kiếm khí, đối với Thái Uyên kiếm điển từ lâu biết rõ tại tâm, nhưng nơi này là trò chơi a, không dám tin tưởng. Hokushin Ito nắm chặt rồi trong tay Kikyo, hướng lấy tên kia dẫn đầu nam tử chạy đi, sau đó dựa theo Thái Uyên kiếm điển bên trong kiếm chiêu phương thức vung ra rồi một kiếm. Này một kiếm không để cho Hokushin Ito thất vọng, kiếm khí hiện lên, tạo thành rồi một đạo màu đen thập tự, bỗng nhiên xuyên qua rồi dẫn đầu nam tử. Trò chơi nhắc nhở, kiếm khí xuyên thấu tổn thương, phá phòng 80%, người đã chém giết người chơi Sarup Khan. Trò chơi nhắc nhở, người đã thi triển ra trong trò chơi ẩn tàng năng lực, kiếm khí. Đến tiếp sau trưởng thành mời tự mình lĩnh ngộ. Đạt tới nhất định độ thuần thục sau nhưng tự sáng tạo năng lực. Trò chơi nhắc nhở để Hokushin Ito ngạc nhiên. Điều này hiển nhiên vượt ra khỏi hắn lý giải. không rõ ràng vì cái gì hiện thực bên trong cấm kỵ kiếm ý kiếm có thể ở chỗ này thành công thi triển. Bất quá giờ phút này hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Quay người liền lần nữa giết vào rồi địch quân đám người. Bắt đầu rồi cực hạn của hắn giết chóc. Ở loại này giết chóc bên trong, hắn đẳng cấp bắt đầu từng chút một tăng lên. Rất nhanh liền đến cấp 3, 4 cấp, 5 cấp, thăng cấp ánh vàng thời gian lập lòe. A Tam nhỏ đoàn đội đám người bị giết trong lòng run sợ. Bọn hắn không thể tin được người này ở cùng bọn hắn đối địch đồng thời còn ở thăng cấp. Càng không thể tin được hắn thực lực có thể khủng bố như thế. Cho dù là bọn họ cuồng loạn cùng nó đối kháng, nhưng như cũ ngăn cản không nổi trong tay hắn chuôi này màu đen, tử thần. Ở biết rõ rồi nơi này có thể thi triển kiếm ý sau. Hokusin Ito trong mắt có lấy vô cùng chiến ý. Lúc thỉnh thoảng vung ra một đạo kiếm khí, trong trò chơi cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt, theo lấy thăng cấp, tố chất thân thể không ngừng tăng lên, kiếm khí đối với hắn tạo thành ăn mòn ở mỗi lần thăng cấp sau sẽ yếu bớt mấy phần. Giờ khắc này, Hokuzuin Ito hoàn toàn đắm chìm ở rồi loại này giết chóc bên trong. Kiếm ý cỡ ở chiến đấu bên trong càng phát ngưng tụ. Kiếm tâm từng chút một bị tỉnh lại, cũng theo đó tăng lên. Sasahomu Mitaki cùng Inoue Atomu đám người giờ phút này đã nhìn mắt trợn tròn rồi. Đây là tiểu bạch người chơi. Nhìn qua Hokusin Ito vô cùng trôi chảy xuất kiếm cùng thu kiếm. Bọn hắn đã không lời nào để nói rồi. Thậm chí có một loại ôm trên bắp đùi cảm giác. Này trong đó kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là Homu Mitaki rồi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa nói. Làm thành cổ kiếm thuật lưu phái, Homu hệ, dòng chính truyền nhân một trong. Homu Mitaki giờ phút này cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Bởi vì hắn cảm ngộ đến rồi Hokusin Ito thời khắc này kiếm ý. Đó là một loại vô biên mênh mông mà lại mang theo khí tức hủy diệt tuyệt thế kiếm ý. Đây là hắn kiếm quán bên trong sư huynh. Thậm chí là nàng bản thân nhìn thấy qua bất kỳ kiếm thuật đại sư đều không cụ bị. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn qua ở đám người bên trong như vào chỗ không người Hokusin Ito. Homu Mitaki trong miệng thì thào. Hỗn hợp trăm nhà cổ kiếm pháp chi trưởng. Nhưng mà kiếm pháp bên trong nhưng như cũ mang theo đặc biệt phong cách cá nhân. Càng là ngưng tụ tuyệt thế kiếm ý, Homu Mitaki không thể tin được loại này kiếm ý lại là một cái gãy mất cánh tay phải nam tử có thể. Có, lúc này trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Hắn đến cùng là người phương nào? Vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua? Hokusin. Hai chữ này lúc này đột nhiên ở Homu Mitaki đầu óc bên trong hiện lên. Như kinh lôi vậy nổ vang, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên tái mét. Trước đó nàng tại phân tích xem xét Kikyo kiếm thời điểm. Nhìn thấy khóa lại người tên liền là Hokusin Ito. Bất quá lúc đó nàng không để ý lắm, bởi vì Nhật Bản cũng không phải là nhất đao lưu mới có Hokusin cái này họ. Bất quá khi nhìn đến giờ phút này Hokusin Ito thi triển kiếm pháp sau, nàng đã có thể xác định rồi. Hokusin Ito chính là Hokusin nhà, nhất đao lưu, truyền nhân. Giờ khắc này, Homu Miyaki sắc mặt tái mét, kia thời điểm nàng mới 7 tuổi, nhưng là nàng vẫn là nghe nói qua Hokusin Ito, chỉ bất quá trí nhớ rất mơ hồ mà thôi. Nhưng là có một kiện chuyện nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính mình phụ thân, Homu Teho lần là chết ở Hokusin Ito trong tay. Tuy nói là kiếm pháp tỉ thí bên trong bị giết, nhưng này vẫn như cũ là Homu Mitaki trong lòng bóng tối. Hắn chính là cái kia truyền kỳ sao? Nhìn qua Hokusin Ito, Homu Miyaki thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Thần cổ kiếm thuật cái vòng này, nàng nghe nói qua quá nhiều liên quan tới Hokusin Ito truyền thuyết rồi. Mà nhưng những cái này truyền thuyết đều là chính diện, đều nói người này là truyền kỳ, không cách nào siêu việt kiếm thần, bởi vì đây là một cái tôn trọng cường giả vòng tròn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể lấy thắng được người khác sùng bái cùng tôn kính. Nhưng mà nàng khác biệt, nàng hận Hokushin Itto, hận hắn vì cái gì giết chết chính mình phụ thân. Mặc dù đã qua đi hơn 10 năm, nàng đối với Hokushin Itto hận ý sớm đã phai nhạt, thậm chí sắp quên đi rồi. Nhưng là giờ phút này, Homu Mitaki lần nữa nhớ tới chính mình khi còn bé tránh ở gian phòng bên trong hô hào, ba ba. Lại vĩnh viễn đợi không được cái kia vĩ ngạn bóng người đến hình ảnh. Hokushin Itto, truyền kỳ, Homu Mitaki cắn chặt môi, đồng thời nắm chặt rồi trong tay kiếm. Rút lui, rút lui. Lúc này, nơi xa đã bị giết tâm tính sập bàn A Tam nhỏ đoàn đội đám người rốt cục từ bỏ rồi tiếp tục chiến đấu. Đều phân tán bốn phía mà chạy, mà Hokushin Itto cũng không có đuổi theo. Ở bọn hắn đều sau khi rời đi, cổ tay kiếm hoa, lấy nhất đao lưu truyền thống tư thái thu kiếm, sau đó đem Kikyo chứa về rồi cánh tay phải. Hoa, Itto, người vậy mà đóng vai heo ăn lão hổ. Inoue Atomu lúc này kinh hô một tiếng, cười lấy hướng lấy Hokushin Itto chạy tới. Hokushin Itto nghe nói cũng là khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại chợt phát hiện nơi xa Homu Mitaki chính ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn. Trong mắt có hận ý, cũng có không nguyện ý tiếp nhận, thỏa hiệp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.